Chương 170, từ hàng tinh trai. Là ở võ lâm, ngươi nói chính mình không biết từ hàng tinh trai mà nói, như vậy nhất định sẽ bị người khác cười điệu răng hàm. Ở giang hồ phía trên thanh danh tối nghị muốn có hai cái môn phái, hoặc là nói là tổ chức. Một cái là trăm năm phía trước võ lâm đứng đầu Tịnh Niệm Thiền Tông, người chính là từ hàng tĩnh trai. Từ hàng tĩnh trai cùng Tịnh Niệm Thiền Tông cũng xưng võ lâm hai đại thánh địa, ẩn vi bạch đạo võ lâm đứng đầu. Cũng có đồn đãi, mỗi khi Vu Trung Nguyên chỗ vu loạn thế khi, từ hàng tĩnh trai sẽ gặp phái ra môn nhân tìm kiếm chân mệnh thiên tử, vì thiên hạ bát loạn phản chính cô phong sướng sướng, trên núi cây cối sung xuê, thúy trúc thanh âm, vách núi đậu tiếu, giang lưu mênh ngông. Từ hàng tĩnh trai ở vào đế đạp phong, xanh lên núi đường, năm tháng không thấy nhân, giống như mãi mãi tới nay, nơi đây sẽ không có người ở, là tiên gia nơi. Cỏ cây xanh biếc, tùng bách đương đạo. Nơi này không sơn điểu ngữ, tựa như một cái hư tĩnh, tràn ngập linh khí thế giới, trong vắt thanh nhã giống như thủy tinh, thần thanh khí lãng như chân không, ý nhị vô cùng. Một cái hẹp hòi sơn đạo, đi thông sơn ở chỗ sâu tròng, nhìn không tới sơn môn. Sơn đạo thượng có cái hai bên khắc chứ ra lúc này trong núi, vân thâm không biết chỗ thạch bảng hiệu, theo có tên là bảy trọng môn bảy đạo cửa gỗ, trên cửa có hoa sen văn sức kẻ đập cửa, cuối cùng là một đạo đỏ thâm sắc cửa chính. Tông môn ở chỗ sâu tròng, to như vậy từ hàng điện, chỉ có hai người. Một cái lao ni, một cái đội cái khăn che mặt nữ tử. Lao ni ở bồ đoàn phía trên, tuổi trẻ nữ tử đứng thẳng ở một bên. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tuổi trẻ nữ tử dung mạo tư thái, phong hoa tuyệt đại. Cái gì sư thúc, có người như thế hắn làm sao vậy nghe được sư phụ mà nói, sư phi huyên nội tâm nghiêm nghị, là cái còn không biết tên gọi là gì sư thúc, dĩ nhiên là lửa chính mình khai cái gì vui đùa hắn thế nào có hay không giết chết. Phạm Thanh Huệ không có quay đầu lại. Nay năm đầu, đánh từ hàng tĩnh trai cờ hiệu kẻ lừa đảo hơn đi. Làm từ hàng tĩnh trai đương đại trưởng môn nhân. Nếu là nhất nhất đi đánh để ý mà nói, kia Phạm Thanh Huệ chẳng phải là muốn mệnh chết môn phái thanh danh càng lớn, gặp phải chuyện tình cũng lại càng nhiều, gặp phải tranh cãi cũng lại càng nhiều. Tự nhiên, đại bộ phận sự tình, Phạm Thanh Huệ đều giao cho chính mình thủ hạ chính là đồ đệ. Mà sư Phi Huyên, không hề nghi ngờ, chính là đương đại từ hàng tĩnh trai bên trong kiệt xuất nhất đệ tử, liên khắc nghiệt Phạm Thanh Huệ, đều phát hiện không được gì khuyết điểm. Thậm chí nàng đã muốn công nhiên tuyên bố, đương nàng sau trăm tuổi, từ hàng tĩnh trai trưởng môn nhân chính là sư Phi Huyên. Nay đệ tử làm việc năng lực, nàng vẫn thực yên tâm. Ta sư Phi Huyên nói chuyện thời điểm đều tạp ở, có lẽ đây là xuất đạo tới nay, nàng lần đầu tiên không có hoàn thành nhiệm vụ người này không có chết. Sư Phi Huyên thanh âm hơi thấp. Di chẳng lẽ người này khinh công cao cường? Phạm Thanh Huệ thoáng kinh dị. Nay võ lâm, có thể đào thoát sư Phi Huyên không nhiều lắm, không việc gì. Ngươi còn chưa tới đạt kiếm tâm thông minh nông nỗi, cho nên không ai có thể đủ đào thoát ngươi không? Sư phụ, ta người này võ công kỳ cao, hơn nữa sư Phi Huyên cắn răng đánh gậy Phạm Thanh Huệ mà nói. Phi Huyên, ngươi không có bị người khác nhìn đến bên ngoài? Phạm Thanh Huệ trợn cả kinh, trở nên đứng dậy, trợn mắt trợn lên, hai mắt bên trong tràn ngập tơ máu. Ngạch, sư phụ, này sư Phi Huyên rất là kỳ quái, hơn nữa cảm giác phi thường đáng sợ. Không rõ sư phụ vì cái gì hỏi đã biết nói, cho dù là dựa theo thưởng thức mà nói, không nên hỏi một chút người này thân phận hoặc là nói, quan tâm một chút chính mình thân thể thế nào, chẳng lẽ nói không có, sư phụ. Sư Phi Huyên nhân sinh bên trong số lượng không bao lâu hậu nói dối, dĩ nhiên là đối sư phụ của mình. Không có là tốt rồi. Phạm Thanh Huệ ngồi xuống giống như đã biết chính mình thất thố, vội vàng bù lại, ôn nhu nói, có hay không bị thương? Không có. Vì thế. Sư Phi Huyên ngạnh sinh sinh đem chính mình đã muốn tới kiếm tâm thông minh chuyện tình cấp áp chế đi. Sở Nguyên Phi thường hiểu biết từ hàng tinh trai, cố ý nhìn Sư Phi Huyên bên ngoài, cố ý đem của nàng cảnh giới tăng lên kiếm tâm thông minh cảnh giới. Vì, chính là làm cho Phạm Thanh Huệ khiến cho hoài nghi, sau đó mới tốt thi triển hắn hậu cung đại kế. Ai biết Sư Phi Huyên thế nhưng ngạnh sinh sinh đích ngừng đem tất cả sự tình nói cho Phạm Thanh Huệ ý tưởng. Người trước đi xuống đi. Vừa trở về cũng mệt mỏi hiểu rõ, gần nhất sẽ không muốn rời núi môn. Phải. Sư Phi Huyên thở dài cáo lui. Lâu dài, Phạm Thanh Huệ ánh mắt bên trong hiện lên không hiểu quan mang, kiếm tâm thông minh Sở Nguyên Sư Phi Huyên sẽ không biết, Sở Nguyên kế hoạch trung quy là hoàn thành. Đã muốn bắt đầu ngồi chết quan Phạm Thanh Huệ như thế nào nhìn không ra đến kiếm tâm thông minh cảnh giới Sư Phi Huyên che giấu sự tình, Phạm Thanh Huệ ngược lại càng thêm thưởng thức. Từ hàng tinh trai trưởng môn nhân, cần chính là nội hàm. Sở Nguyên nếu là đã biết nhất định hội phun tạo, nếu là không có nội hàm, như thế nào đương một cái đủ tư cách thành công nhân sĩ giờ phút này khách điếm trong vòng, từ động phủ không gian bên trong xuất hiện một người. Một quyền thanh, này cùng đơn luyện tinh tên phi thường cùng loại nhân. Sở Nguyên thân thủ đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Lâu hạn phùng trời hạn gặp mưa, lại là cả sảnh đường tuyệt sắc. Đống nhiên Sở Nguyên lại từ phòng bên trong thả ra một người đến. À, huyện tinh muội muội ta ngươi một huyện thanh trực tiếp ngây ngẩn cả người, như thế nào cũng muốn không đến Sở Nguyên thế nhưng sẽ ở như vậy mấu chốt thời khắc, kéo nhân đi ra. Muốn từ Sở Nguyên trong lòng ngực dãy mà đi, thế nhưng là thân thể lại tê liệt ngã xuống dưới, lại rồi ngã xuống đơn huyện tinh khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhìn thấy Sở Nguyên cùng một huyện thanh, hai tay giao nhau, không biết làm sao. Khởi sấm lúc sau thần thanh khí sảng, bên người hơn người nữ tử, đúng là hắn vốn ở lại ngõa cương trại phó quân xước.